Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877, chương 878, lần đầu gặp nhau. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là nửa tháng thời gian. Nửa tháng này đến, lại là có không ít phong vân bảng thiên kiêu chạy tới Thanh Khâu Giới. Trong đó không thiếu bài danh phía trên thiên kiêu. Thanh Khâu Giới đã là hội tụ các loại thiên kiêu. Còn có không ít thế hệ trước cường giả. Mà đối với cái này thiên hồ yêu tộc cũng là vui thấy kỳ thành. Vô luận những này thiên kiêu cường giả tới mục đích là cái gì. Nhưng là tới thiên kiêu càng nhiều. Như vậy thiên hồ yêu tộc nan đề thì càng dễ dàng cởi ra. Mà Thanh Khâu Giới cũng là hấp dẫn toàn bộ yêu giới ánh mắt. Mà Tần Đình vị này có thụ yêu giới quần hùng mong đợi Tử Vi đế tử. Cũng là rốt cục chạy tới Thanh Khâu Giới. Sóc Phương Thành đỉnh đầu hư không bỗng nhiên chấn động. Mênh mông đế uy tràn ngập chân trời. Thần quang vạn đạo, xuyên thủng trùng điệp hư không. Thiên khung phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một chi to lớn cực kỳ tráng quan phi thuyền đội ngũ. Đông đảo yêu tu thần sắc rung động nhìn qua một màn này. Rung động trong lòng. Minh bạch vị kia đến từ thần giới đế tử rốt cục đến. Bởi vì toàn bộ yêu giới không ai có thể có như thế lớn phô trương. Liền liền mấy vị kia yêu đế đệ tử dã không có bực này phô trương. Đông đảo yêu tu trong lòng nhao nhao cảm khái. Không hổ là theo thần giới tới quý nhân. Đế giá phía trên, Ngao Thất Phong đứng tại Tần Đình bên người, cung kính nói: đế tử điện hạ, đây chính là thiên hồ yêu tộc tổ địa Thanh Khâu Giới. Lần này mặc dù là từ hắn Giao Long nhất tộc, vì Tần Đình dẫn kiến. Nhưng là hắn lại là đi theo Tần Đình cùng một chỗ. Cưỡi chiếc này đế giá mà tới. Ngao Thất Phong là cao quý Giao Long nhất tộc thiếu chủ. Tự nhiên cũng là thiên tài địa bảo theo hắn hưởng dụng. Thừa giá cũng là từ yêu giới trí bảo chế tạo mà thành. Xa hoa vô cùng, nhưng là cùng đế giá so sánh. Nhưng lại là như là rách dưới. Nếu là không có tiếp xúc đến những này trước kia, Ngao Thất Phong còn cảm thấy yêu giới rất là không tệ. Nhưng là hiện tại hắn lại là thật sự rõ ràng cảm thấy thần giới chỗ bất phàm. Nói câu kiêng kỵ lời nói. Năm đó Long tộc phản bội chạy trốn thần giới. Cũng không phải không có nguyên nhân. Mà Ngao Thất Phong trong lòng đối với thần giới ngưỡng mộ chi tình. Cũng là âm thầm tăng thêm mấy phần. Thái độ đối với Tần Đình lại là cung kính không ít. Mà Tần Đình đến, cũng là đưa tới Thanh Khâu Giới oanh động. Sóc Phương Thành bên trong, bỗng nhiên nói âm đại trấn. Vô số thiên nữ bay lên, hướng phía đế giá nghênh đón mà đi. Một vị cung trang nữ tử đi ra hư không. Nàng khí độ ung dung, khuôn mặt tuyệt mỹ, đẹp làm người sợ hãi. Đẹp đến mức như thế không tì vết. Đẹp đến mức như thế không ăn khói lửa nhân gian, làm cho thiên địa đã mất đi sắc thái, thanh lệ đến không thể không phương vật, cho người ta chỉ có thể nhìn mà thèm cảm giác. Tử Vi đế tử đến ta Thanh Khâu Giới, quả nhiên là để cho ta thiên hồ yêu tộc bồng tất sinh huy. Nàng thật sự là quá đẹp, liền liền Tần Đình duyệt lượt quần phương, được chứng kiến không ít tuyệt mỹ nữ tử, nhưng là giờ khắc này vẫn như cũ bị nàng sở kinh diễm. Kinh diễm mỹ mạo của nàng, kinh diễm khí chất của nàng. Tần Đình trong lòng hơi động, lập tức liền đoán được vị này cung trang nữ tử thân phận. Ngày xưa yêu giới đệ nhất mỹ nhân, bây giờ thiên hồ yêu tộc tộc trưởng, Tuyết Yêu Tôn, Bạch Tuyết Vi, cũng là Tần Đình chuyến này chân chính mục đích đánh dấu. Nhìn thấy Bạch Tuyết Vi tự mình ra mặt nghênh đón Tần Đình, cũng là kinh khởi một tràng thốt lên. Tuyết Yêu Tôn lại là tự mình xuất hiện. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy Tuyết Yêu Tôn hình dáng. Quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Ngoặc kép, rất nhiều yêu tu thần sắc rung động. Trong lòng kinh khởi sóng to gió lớn. Bạch Tuyết Phi tu thành yêu tôn về sau. Liền càng ngày càng thần bí. Không thường lại bên ngoài đi lại. Ngoại nhân nghĩ xa xa liếc nhìn nàng một cái cũng đã là muôn vàn khó khăn. Chớ đừng nói chi là thấy Phương Dung. Nhiều ngày đến nay, không ít đuổi tới Thanh Khâu Giới yêu giới quần hùng trong đó không thiếu thân phận bất phàm đại. Nhân vật, nhưng là Bạch Tuyết Phi cũng không có tự mình nghênh đón qua. Liền xem như cùng Phệ Đạo tiến đến thời điểm cũng là như thế. chỉ là có một vị thiên hồ trưởng lão tự mình nghênh đón mà thôi. Không nghĩ tới vị này Tử Vi đế tử giáng lâm, đem vị này Tuyết Yêu Tôn kinh động đến ra. Nhưng là đám người lại tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy việc này chuyện đương nhiên. Cùng Phệ Đạo mặc dù cùng Tử Vi đế tử đều là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là về mặt thân phận vẫn là Tử Vi đế tử muốn tôn quý hơn nhiều. Cùng Kỳ nhất tộc cố nhiên là yêu giới cường thịnh nhất đại tộc một trong, có yêu quân tọa trấn, nhưng là thiên hồ yêu tộc cũng là không thể khinh thường. Mà cùng Phệ Đạo cũng chỉ là cùng Kỳ nhất tộc thiếu chủ thôi. Ở trong mắt Tuyết Yêu Tôn, vẫn như cũ là một cái vãn bối hình tượng, nhiều lắm thì một cái cần coi trọng vãn bối. Mà Tử Vi đế tử lại là Tử Vi thần giới thiếu chủ, thân phận muốn so cùng Phệ Đạo muốn tôn quý hơn rất nhiều. Địa vị thậm chí là có thể cùng yêu giới bình khởi bình tọa tồn tại. So Yêu Tôn địa vị cũng cao hơn. Tuyết Yêu Tôn tự mình ra nghênh đón, thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Chỉ là Tuyết Yêu Tôn chính là yêu giới đệ nhất mỹ nhân, tại yêu giới quần hùng trong lòng là cực kỳ đặc thù tồn tại, xa xa không phải phổ thông yêu tôn có thể sánh được. Lúc này mới cảm thấy hơi kinh ngạc cùng rung động. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.